là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Thiên Luân Phòng Ngự Tuyệt Đối Canh. 3. Cho dù là ngự kiếm thuật, cũng muốn tiêu hao không nhỏ năng lượng, nhưng Lý Dạ Huyền máu đen không biết vì sao, tiêu hao năng lượng cực ít, điều động đến, điều khiển như cánh tay, giống như thân thể tứ chi dọc theo đi đồng dạng. Trên thực tế, máu đen xem như Lý Dạ Huyền một bộ phận, chỉ bất quá lúc trước đem hắc tử bệnh độc khứ trừ về sau. Thay máu hình thành, tại băng vũ tấn công bất ngờ công kích đến, mặc cho cứng rắn như sắt, sắc bén giống như đao băng châm công kích đến, Lý Dạ Huyền phòng ngự lù lù bất động, đem Lý Dạ Huyền bao phủ trong đó máu đen thiên luân. Cao tốc xoay tròn, ngân huy cùng hắc mang xen lẫn lấp lánh, lại để tạo thành phòng ngự tuyệt đối, có thể ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng bất kỳ địa phương nào công kích. Cho dù là mai rùa, còn có thể chui khe hở, nhưng là Lý Dạ Huyền thiên luân, lại là hoàn chỉnh không có khe hở, mảnh như băng châm cũng không chui vào lọt. Không được, băng vũ tấn công bất ngờ mặc dù là quần thể công kích, nhưng là uy lực bên trên không đủ, muốn đánh vỡ Dạ Huyền phòng ngự, còn kém rất xa, muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn. Đành phải cũng là băng thần chiến nện dạng này cấp bậc lực lượng. Nhưng nếu như ta thi triển băng thần chiến nện, Dạ Huyền mặt khác một thanh cổ quái binh khí bảo vệ ở một bên, 15 căn bản không có tác dụng. Năng lượng màu xanh lam đầu biểu hiện cũng chỉ còn lại một nửa năng lượng. Trong lúc nhất thời, Mộc Linh Sương lâm vào trong hai cái khó này. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang, vô số băng châm, kích xạ tại cao tốc xoay tròn thiên luân bên trên, hoặc là bị bắn ra ra, hoặc là vỡ thành bột mịn, rơi trên mặt đất, tại Lý Dạ Huyền quanh người, đều nhanh chồng chất lên một tầng thật dày vụn băng, chung quanh cũng là băng tinh bay múa, trông rất đẹp mắt, nhưng sân quyết đấu nhiệt độ lại thấp tới cực điểm. Lý Dạ Huyền đoán chừng, sân quyết đấu nhiệt độ đã hạ thấp âm 3-40 độ. Đổi thành người bình thường, nếu như chỉ là mặc 1-2 kiện sơ mi dài tay quần dài, sợ là muốn chết cóng. Đúng rồi, lực lượng của ngươi lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được nhiệt độ thấp sao? Mộc Linh Sương một đôi màu băng lam đôi mắt lập tức phát sáng lên, giống như là tìm được đối phó Lý Dạ Huyền biện pháp, lộ ra tiếu dung, xem ta băng thiên tuyết địa chết cóng ngươi. Mộc Linh Sương hai tay nhắm ngay bị thiên luân bảo hộ Lý Dạ Huyền, tinh tế ngọc thủ một trào, sau đó vừa nhấc, Lý Dạ Huyền quanh người vụn băng cùng băng tinh lập tức không gió phiêu đãng, sau đó tạo thành to lớn bão tuyết, đem Lý Dạ Huyền vây quanh trong đó. Răng rác, răng rác, răng rác. Mộc Linh Sương bên chân, một đạo màu xanh trắng băng xương trên mặt đất cấp tốc lan tràn qua đi, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, vách tường, mặt đất, toàn bộ sân quyết đấu biến thành một cái màu băng lam thế giới băng tuyết, nhiệt độ không khí thấp đến âm 5-60 độ. Nếu như không có hữu hiệu giữ ấm biện pháp, người bình thường tại dạng này cực thấp nhiệt độ bên trong sống không qua 1-2 phút, liền sẽ đông thành tượng băng, ngay cả thể nội lưu động huyết dịch cũng sẽ đông kết, nhiệt độ không khí vô hình, nhưng là đồng dạng uy hiếp cũng rất lớn, nhìn ngươi như thế nào đối kháng. Mộc Linh Sương hừ một tiếng nói, lạnh quá, âm 5-60 độ. Lý Dạ Huyền còn là lần đầu tiên kinh lịch như thế lạnh nhiệt độ. Trước kia tại Lâm Hải Trấn, mùa đông độ ấm thấp nhất cũng liền âm mấy chuyến, đến dưới không 10 độ đều rất ít, nào có âm 5-60 độ. Thiên luân còn tải, vù vù, cao tốc xoay tròn, nhưng là ngăn cản băng vũ tấn công bất ngờ, lại ngăn không được trực tiếp hạ nhiệt độ băng thiên tuyết địa. thật sự là quá lạnh. Lý Dạ Huyệt cảm giác mình không thể há mồm, mới mở miệng, tất cả đều là gió lạnh vụn băng con hướng trong thân thể rót. Ngay cả khoang miệng, tiện thể lấy tràng đạo, nội tạng, đều muốn đông kết, một loại lạnh đến linh hồn ảo giác. Chân chính băng thiên tuyết địa, thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng mà, Mộc Linh Xương nhưng không có sự tình. Nàng sừng sững tại băng thiên tuyết địa bên trong, như là băng tuyết đáng yêu tinh linh, bị băng tuyết sủng ái, giống như một cái băng tuyết công chúa. Trên thực tế, Mộc Linh Xương tại chiếc tử thần du thuyền bên trong, rất có danh khí, chính là được vinh dự, băng tuyết công chúa, thật đáng sợ. Nếu không phải thân thể của ta cường hoành đến đệ tam giai cấp tứ đoạn, ngũ đoạn dáng vẻ, nếu không thật đúng là chưa hẳn gánh vác được như thế băng hàn nhiệt độ. Băng lãnh nhiệt độ, hạ thấp, âm 7-80 độ, Lý Dạ Huyền ngược lại còn có thể lộ ra tiếu dung. Chính là đem gấu bắc cực, chim cánh cụt nhét vào sân quyết đấu, cũng có thể chết rét. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền thể nội huyết khí bành trướng, đậm đặc như thủy ngân huyết dịch, tại trong mạch máu lao nhanh, cho toàn thân vận chuyển năng lượng cùng nhiệt lượng, bao trùm tại Lý Dạ Huyền bên ngoài thân màu trắng băng xương. Vậy mà cấp tốc tan rã, một cỗ kinh người nhiệt lượng từ Lý Dạ Huyền thể nội tán phát ra, giống như là một tôn hình người hỏa lô, nhiệt lượng cuồn cuộn, lạnh đều lạnh không chết ngươi. Dạ Huyền, nhục thể của ngươi mạnh mẽ như vậy sao? Mộc Linh Xương có chút trợn tròn mắt, cái cằm kém chút đến rơi xuống. Tốt, Linh Xương, ngươi nếu là không có khác thủ đoạn, sẽ phải thua mất nha. Lý Dạ Huyền nói, ta, còn không đợi Mộc Linh Xương mở miệng, Lý Dạ Huyền bàn tay vung lên, thiên luân bên ngoài máu đen trăng tròn. Ông, một tiếng thanh âm rung động, quay tròn chém qua đi. Nói thì chậm, kia là nhanh, chỉ là không trung ô mang lóe lên. Mộc Linh Xương vội vàng lấy trước người băng thuẫn ngăn cản. Nhưng là thật dày băng thuẫn, cùng giấy, trong nháy mắt đem băng thuẫn cùng Mộc Linh Xương chém thành hai nửa. Đinh đương, một tiếng, băng thuẫn đã nứt ra, Mộc Linh Xương cũng đi theo vỡ thành từng mảnh băng tinh. Hả? Lý Dạ Huyền lộ ra vẻ khác lạ, hoàn toàn không có chém trúng thực cảm giác. Chẳng lẽ máu đen trăng tròn không có chém trúng Mộc Linh Xương sao? Tốt, tốt, ta nhận thua. Bị băng thiên tuyết địa bao phủ sân quyết đấu, biến ra Mộc Linh Xương vui cười thanh âm. Lý Dạ Huyền lông mày nhíu lại, chợt cũng cười, nha đầu này, 230 xem ra át chủ bài cũng là rất nhiều. Ta trong thời gian ngắn, vậy mà tìm không thấy nàng ở nơi đó. Lý Dạ Huyền lắc đầu. Sau một khắc, toàn bộ sân quyết đấu sân bãi vỡ vụn thành vô số lưu quang, mà Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương thân ảnh lại xuất hiện tại khoa huyễn không gian. Dưới chân vẫn là cái kia ngọc bạch mâm tròn, thật giống như hai người chưa từng có động đậy giống như. Dạ Huyền, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a. Mộc Linh Xương kinh ngạc nhìn Lý Dạ Huyền nói, hiện tại ngươi tin tưởng ta có thể đối phó Cảnh Viêm đi. Lý Dạ Huyền cười nhạt một tiếng, đã tính trước mà hỏi, tin tưởng quyết đấu vào cái ngày đó, Cảnh Viêm sẽ rất kinh ngạc đi. Mộc Linh Xương gật đầu vừa cười vừa nói, hiện tại biết Lý Dạ Huyền lợi hại như vậy, Mộc Linh Xương cuối cùng là đem một viên nhấc đến cổ họng tâm, thả lại đến trong bụng. Đồng thời, bởi vì Lý Dạ Huyền bày ra thực lực, Mộc Linh Xương đối với mình sắp đến tuyệt địa cầu sinh, có càng nhiều càng đầy lực lượng. Chẳng được bao lâu, giả lập chiến đấu khoang thuyền nửa giờ thời gian rất nhanh liền đến, nếu như muốn tiếp tục, nhất định phải lại nối tiếp 20 điểm khoán. Nửa giờ thời gian, 20 điểm khoán liền không có. Cho dù là tài đại khí thô, Lý Dạ Huyền vẫn có chút đau lòng.